Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Câu Linh một trận. Tác giả, Cung Tam chính là hiện tại, cho tới bây giờ mới phát hiện, hết thảy bất quá là cùng ích lợi có quan hệ. Chính mình thiên phú, có thể cấp gia tộc mang đến không biết vĩnh hằng quyền thế cùng ích lợi. Cho nên ở chính mình bị phế đi vũ lực lúc sau, hết thảy tài nguyên liền đều không có. Tuy là còn có thân nhân quan tâm, nhưng là thiệt tình còn dư lại mấy người. Hiện giờ chính mình khôi phục vũ lực, khôi phục dĩ vãng thiên phú, chính là ở có thể mang cho gia tộc trọng đại ích lợi cơ quan chủng trước mặt. Chính mình như cũ là như con kiến giống nhau tồn tại. Yêu cầu cầu xin, yêu cầu bố thí, mới có lại trở lại trước kia cơ hội. Đến tột cùng là cái này gia tộc mới đáng sợ, vẫn là chính mình quá ngây thơ. Bạch Nhất Cốc không biết, Bạch Lăng không biết, Cổ Dương biết, lại không thể nề hà. Bạch Nhất Cốc bỗng nhiên cười, tươi cười chung chua xót, một chút trở nên bắt mắt, thanh âm bình tĩnh truyền ra. Bạch gia chủ, Bạch nhị gia, ta Bạch Nhất Cốc, đã ở lúc trước nhảy vực cũng đã chết. Từ hôm nay trở đi, Bạch Nhất Cốc chỉ là Bạch Nhất Cốc, cùng Bạch gia không có bất luận cái gì quan hệ. Bạch Nhất Cốc, Cổ Dương thanh âm lặng yên truyền ra, tựa hồ là muốn cho Bạch Nhất Cốc lại suy xét một chút. Nhưng là Bạch Nhất Cốc lại là đôi mắt kiên định, tựa hồ không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống. Lẳng lặng nói, Cổ Dương, cơ quan chủng là của ngươi, hiện tại ngươi không cần cố kỵ ta, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Còn có ta, như thế gia tộc, làm ta thất vọng. Bạch Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Bạch Trấn Hàm, phảng phất không biết người nọ giống nhau. Như thế phụ thân, Bạch Lăng khinh thường, như thế thủ đoạn, Bạch Lăng chơ chẽn, ha ha. Bạch Trấn Hàm chỉ là cười cười, khuôn mặt trầm tĩnh, thanh âm nghiêm nghị nói, chỉ cần được đến trận pháp truyền thừa, Bạch gia liền sẽ như lúc trước Công Tôn Minh giống nhau danh dương thiên cổ. Này có thể so các ngươi quan trọng nhiều. Ngươi sẽ không sợ cuối cùng tự chịu diệt vong sao? Công Tôn Minh lúc trước chính là bị tập thể công kích, cuối cùng bị buộc tự sát. Cổ Dương sắc mặt tự nhiên, thanh âm giống như sấm sét truyền ra, tự truy tâm. Bạch Trấn Hàm không nói gì, chỉ là Bạch Trấn Yên lặng tĩnh nói, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giao ra cơ quan chủng, còn có một đường sinh cơ, hoặc là chúng ta đem ngươi giao cho Yến gia Cốc gia người. Bất quá kết quả cuối cùng, hẳn là không phải ngươi hy vọng, chính là, ngươi là ở uy hiếp ta sao? Bạch Trấn Ninh cười cười, tùy ý nói, nếu ngươi cho rằng là uy hiếp, ta cũng không để bụng. Tóm lại, chính ngươi suy xét hạ đi. Còn có 3 ngày, bọn họ hẳn là liền đến. Ngươi thời gian không nhiều lắm. Hai người rời đi, bóng dáng tiêu sái tự nhiên, bình thản ung dung, toàn vô lưu luyến chi sắc, thật sâu đau đớn 3 người hai tròng mắt. Như thế gia tộc, tin sai rồi đi. Không, kỳ thật có lẽ chỉ là lợi lớn hơn tệ. Gia tộc quyền thế cùng tương lai, so 3 người, thậm chí 4 người tánh mạng càng quan trọng. Như lúc trước bị phế vũ lực Bạch Nhất Cốc, mất đi đối với gia tộc giá trị lợi dụng, liền giống như rách nát chi vật, ngã xuống đáy cốc. Nếu là ta không có được đến cơ quan chủng, có lẽ liền sẽ không có hiện tại này đó phá sự nhi đi. Cổ Dương trên mặt lộ ra một tia cười khổ, thanh âm sáp sáp truyền ra. Bạch Nhất Cốc nhìn chính mình phụ thân cùng nhị thúc rời đi phương hướng, bình tĩnh nói, có lẽ ta sớm nên nhìn thấu bọn họ, chỉ là thời cơ không đối mà thôi. Bạch Lăng cũng là trầm mặc, hôm nay một lời, làm hắn cùng gia tộc đường ai nấy đi. Vốn tưởng rằng gia tộc của chính mình là trượng nghĩa chi sĩ, lại chưa từng tưởng, bọn họ so người khác càng thêm đê tiện bất kham. Thôi, hiện giờ chúng ta huynh đệ 3 người, có thể nói là anh em cùng cảnh ngộ, vẫn là ngẫm lại như thế nào đi ra ngoài đi. Ta nhưng không nghĩ đem cơ quan chủng giao cho những người này. Bạch Lăng thở dài khẩu khí, bỗng nhiên mở miệng nói, ngôn ngữ giữa mang theo một mặt buồn bã chi ý. Vô luận như thế nào, hắn đều không nghĩ gia tộc lại sai đi xuống. Hai người các ngươi không phải là thật muốn thoát ly gia tộc đi. Cổ Dương lấy tay vịn ngạch Vô Ngữ nói. Bạch Nhất Cốc cùng Bạch Lăng liếc nhau. Mắt trợn trắng. Chăm miệng một lời nói. Dù sao không phải nói giỡn. Cổ Dương vỗ vỗ hai người bả vai. Thở dài. Nhẹ giọng nói. Nếu các ngươi nhận ta cái này huynh đệ. Ta lại như thế nào sẽ làm các ngươi cùng ta cùng nhau chịu khổ. Ngươi không phải là có biện pháp. Đi ra ngoài đi. Chính là nơi này là Tử Lao nha. Thủ vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa chúng ta vừa động. Khẳng định sẽ bị phát hiện. Căn bản không có cơ hội đào tẩu. Cổ Dương khóe môi gợi lên một tia mỉm cười. Đạm nhiên nói. Cơ hội vẫn phải có. Liền xem chúng ta có thể hay không nắm chắc. Cổ Dương nhìn phía bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt. Ánh mắt nghiêm túc. Nếu muốn không kinh động bọn họ liền rời đi. Đầu tiên muốn cho bọn họ đem cửa mở ra mới được. Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Trước dưỡng đủ tinh thần. Buổi tối ta tới bố trí trận pháp. Ở chỗ này. Đối. Trận pháp. Nhưng không chỉ là sát trận. Còn có vây trận cùng ảo trận. Vào được. Cũng đừng nghĩ ra đi. Ngoặc kép chấm chấm. Bóng đêm mê ly. Tối nay vô ánh trăng. Nhà tù chung một mảnh hắc ám. Chỉ có cây đuốc mỏng manh quang mang lóng lánh. Thường thường bị gió đêm thổi nhảy lên. Tựa như tinh linh. Làm Bạch Nhất Cốc cùng Bạch Lăng ở xuất khẩu vị trí chờ chính mình. Âm thầm nhìn thủ vệ thay ca cùng tuần tra. Cổ Dương một người trong bóng đêm bắt đầu động tác. Vây trận chi nhất câu linh trận lấy bốn đồng linh hồ thú hạch làm cơ sở. Bốn đồng linh hồ. Danh như ý nghĩa. Tổng cộng bốn đồng. Hai đồng vì dương mắt. Hai đồng vì âm mắt. Dương mắt ở minh. Là bình thường chứng kiến chi mắt. Cũng là coi vật chi mắt. Mà âm mắt ở trong tối. Nếu là âm mắt bao trùm dương mắt xuất hiện. Chứng kiến âm mắt người. Đem vĩnh trị hắc ám. Mà đem bốn đồng linh hồ thú hạch. Dựa theo trận pháp quy tắc sắp hàng. Liền sẽ hình thành một cái vẫn luôn rơi xuống hang động. Vĩnh viễn nhìn không tới đế. Vẫn luôn hiện ra rơi xuống xu thế. Bị nhốt ở một cái cực nhanh rơi xuống hắc ám không gian giữa. Đối với Yến gia những cái đó tiểu nhi khoa tới nói. Cổ Dương trong tay đơn giản nhất. Cấp bậc thấp nhất trận pháp. Đều là bọn họ vĩnh viễn vô pháp với tới. Nếu bọn họ lòng có dục vọng. Như vậy nên biết. Sẽ có cái dạng nào kết quả. Nếu muốn được đến. Luôn là muốn trả giá. Bố trí hảo trận pháp lúc sau. Cổ Dương lặng yên di động tới rồi Bạch Nhất Cốc hai người bên người. Ba người tiến vào cơ quan chủng giữa. Sau đó Cổ Dương khởi động trận pháp. Trận pháp khởi động lúc sau. Tại ngoại giới là nhìn không ra tới. Chờ ngươi tiến vào trận pháp bên trong thời điểm. Cũng đã ra không được. Đây là trận pháp huyền bí. Cổ Dương ba người biến mất ở nhà tù giữa. Bên ngoài thủ vệ phát hiện thời điểm. Trực tiếp triệu tập một đống lớn người. Khắp nơi điểm cây đuốc tìm kiếm Cổ Dương ba người. Phải biết rằng, hiện tại chính là nửa đêm. Nếu là cuối cùng phát hiện là một cái ô long, kia bọn họ những người này chính là ăn không hết gói đem đi. Cho nên ở đội trưởng dẫn dắt hạ, mọi người đem nhà tù phiên cái đế hướng lên trời. Cuối cùng mới mở ra đóng lại Cổ Dương ba người nhà tù. Tưởng vào xem có phải hay không có cái gì ám đạo một loại. Chính là môn mở ra lúc sau. Lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Chỉ nhìn đến bên trong trong một góc. Giống như có cái gì ánh sáng. Mở cửa người vội vàng là kêu người. Sau đó vọt vào đi. Một đội người vội vã đi vào. Thậm chí cũng chưa phát hiện cái gì không thích hợp nhi. Chờ đến tiến vào trận pháp giữa khi. Lúc này mới phát hiện. Giống như đã xảy ra chuyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.